60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được sự yêu thương và thiện cảm từ Đường Mỹ Vân. Tô Cửu yên tâm để bà ôm, cô bé biết Đường Mỹ Vân chính là người lo cho cô tất cả mọi thứ. Từ quần áo đến đồ dùng, đều do bà chuẩn bị. Mẹ, sao mẹ lại thế? Rõ ràng là con đang chơi với Tiểu Cửu trước mà. Đường Khải Vũ không vui lên tiếng. Khi bị mẹ kéo ra, con không phải đang mong được ăn dưa hấu ở vườn sao? Giờ không muốn ăn nữa à? Đường Mỹ Vân vừa ôm Cửu Nhi vừa nhướng mày nhìn con trai thứ hai. Tối qua, thằng bé còn mơ thấy dưa hấu đấy. Đúng, con muốn ăn dưa hấu. Đường Khải Vũ mắt sáng rỡ. Tô Tử An và mấy đứa nhỏ khác cũng không thể ngồi yên. Nhà chỉ có một cây dưa, mà lại phải chia với nhà đội trưởng. Nhưng may mắn cây dưa phát triển tốt, kết được vài trái lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có một quả to gần chín. Ông nội nói vài ngày nữa là có thể ăn. Vẫn luôn chờ đợi gia đình Tô Hướng Nam trở về để cùng ăn. Đi, gia đình này sẽ đi hái ngay cho các người. Tô Hữu Điền vui vẻ nói. Anh ta không chắc chắn khi nào lão nhị và gia đình sẽ trở về. Nên rau quả trong vườn vẫn chưa được hái. Hiện tại, có lẽ vừa đúng lúc để thu hoạch. Tô Hữu Điền vừa nói vừa bước ra khỏi cổng. Đi về phía vườn, theo sau là một đám trẻ. Đường Mỹ Vân tò mò về vườn rau của nhà họ Tô, liền bế Cửu Nhi cùng đi theo. Ra khỏi cổng, rẽ trái vài bước là tới. Vì không có hàng xóm xung quanh, không gian rộng rãi, vườn rau của nhà họ Tô không hề nhỏ. Một mặt vườn dựa vào tường nhà họ Tô, ba mặt còn lại được bao quanh bởi hàng rào. Đứng bên ngoài, có thể nhìn thấy màu xanh mát mẻ của cây cối bên trong. Tô Hữu Điền mở cổng rào, mấy đứa trẻ lập tức xông vào, chạy thẳng đến chỗ dưa hấu. Đường Mỹ Vân ôm Cửu Nhi lại gần, vừa nhìn thấy, cô tròn xoe mắt kinh ngạc. Cà tím, đậu que, ớt, cà chua, Đường Mỹ Vân hoa cả mắt vì vườn rau của nhà họ Tô. Vườn rau này không chỉ phong phú về chủng loại mà mỗi loại đều lớn lên rất tốt. Dù là cà tím, ớt hay cà chua, tất cả đều chĩu quả, sum suê, nhìn vào thật đáng kinh ngạc. Không lạ gì khi cha chồng cô luôn nói rau trong vườn ăn không hết. Lúc này, Tô Hữu Điền đã hái được quả dưa hấu lớn nhất, rồi cùng đám trẻ trở về nhà. Quả dưa hấu ấy rất lớn, ước chừng khoảng 10 kg, đủ để cả nhà ăn. Tô lão cha mang dưa hấu đi rửa sạch bằng nước lạnh, đặt lên bàn và dùng dao phay cắt ra. Lưỡi dao vừa chạm nhẹ vào, quả dưa lập tức tách đôi, lộ ra phần ruột đỏ mọng bên trong. Mấy đứa trẻ ngồi quanh bàn ăn, mắt dán chặt vào quả dưa. Tô lão cha mang nửa quả còn lại ra bếp ngâm vào nước lạnh. Phần còn lại thì cắt thành từng miếng nhỏ. Khi mọi thứ đã xong, đám trẻ lập tức cầm lấy dưa hấu và bắt đầu ăn. Đường Mỹ Vân đặt Cửu Nhi ngồi lên ghế, cắt cho bé một miếng nhỏ và cẩn thận lấy hết hạt ra. Cửu Nhi, con nếm thử xem, ngọt không? Đường Mỹ Vân bận rộn không kịp ăn, chỉ lo đút cho Cửu Nhi. Có những người đã chết, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn chết. Sau cơn hôn mê dài, khi Vũ đột ngột bật dậy từ trên giường, anh ta hít một hơi dài, lồng ngực phập phồng. Sự mơ hồ, hoang mang cùng nhiều cảm xúc khác nhau dâng lên trong lòng. Cách chương